Siêu cấp cưng chiều, chương 1278, đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu cúi đầu không lên tiếng, rủ mắt như có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Thương Úc cúi đầu hôn chóp mũi cô, cứng đờ nhìn khay trên tay Lạc Vũ, như một đang ra hiệu cô ta bưng đến. Hạ Sâm nhìn ra ngay suy nghĩ của Thương Úc, hất hàm, lạnh lùng nói, không phải cho cô ấy, mà là cho cậu. Á hai n xong rồi về bệnh viện với anh. Lê Tiểu cưỡng ép mở mí mắt buồn ngủ. Mơ hồ hỏi, anh chưa ăn sao? Mới 3 ngày 3 đêm chưa ăn 7 thôi. Hạ Sâm cười nhạt, ngồi trên sofa đơn, gác cổ chân lên đầu gối. Thương thiếu diễn, anh không cản cậu tiếp tục tìm đường chết. Vừa hay hôm 7 nay anh đi ngang qua Hòa An đường. Có hàng mới nhập đấy. Lê Tiểu khó hiểu quay đầu. Vừa chống cự cơn buồn ngủ mãnh liệt vừa cố nghĩ Hòa Hai An đường là nơi nào. Hạ Sâm nhìn Lạc Vũ, cô nói cho em ấy nghe. Không lâu sau, anh ăn được nửa chén cháo. Lê Tiểu siết túi chườm đá, chậm rãi nói, tắm rửa rồi hẵng đi. Trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá, áo sơ mi cũng đầy nếp nhăn. Thương thiếu diễn kiêu ngạo như vậy, nhưng giờ đến cả hình tượng của bản thân cũng không để ý. Lê Tiểu chớp mắt, tiện tay đặt túi chườm đá lên bục trà. Thiếu diễn ở đâu? Lạc Vũ lập tức yên lặng. Gia chủ đã yêu cầu, trước khi tình trạng của cả hai chuyển biến tốt, phải cố gắng hết sức ngăn họ gặp mặt. Lạc Vũ hiểu rất rõ điều này. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt cũng hẹp dài lộ ra giễu cợt. Tôi nhớ lúc cậu đi, dường như đã nói không bao giờ quay lại. Sao tự dưng lật lọng thế? Hạ Sâm liếc Hạ Kinh, gõ vào huyệt thái dương. Có não thì tự đi mà nghĩ, cái gì cũng đến hỏi tôi. Tưởng tôi là ba anh à? Nét mặt Hạ Kinh tối đi, sờ ngón tay cười như không cười. Cậu vẫn cả lơ phất phơ như vậy, mãi mãi không tiến bộ nổi. Cô không dám ngủ say, sợ rằng ngủ say không tỉnh lại. 5 ngày sau, đêm giao thừa, Bác Ma không giống như trong nước, không xem trọng Tết âm lịch, nhưng vì đồng người Hoa sinh sống nên đầu đường cuối ngõ vẫn nồng hương vị ngày Tết. Anh vùi đầu bên cổ cô, im lặng rất lâu mới thấp giọng hỏi, Tiểu Tiểu có hận anh không? Nếu không phải vì anh, cô sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Nếu không phải vì anh, cuộc sống của cô vẫn vui vẻ tùy hứng. Bỗng dưng hắn trao mày liếc mắt, nhếch môi cười giễu cợt. Tôi còn tưởng cả đời này cậu cũng không quay lại. Đối phương lên tiếng chế giễu. Hôm nay là giao thừa, nhà nhà đoàn viên nghênh đón năm mới. Cô nhớ anh. Lạc Vũ khom lưng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lê Tiểu. Mợ cả, tôi rảnh. Sao vậy? Lạc Vũ hằng giọng. Mợ cả, Hòa An đường là nơi mua bán đồ ta không nanogam lễ. Lê Tiểu lập tức tỉnh táo, mang cơm đến. Hạ Sâm đanh mặt nhưng đáy mắt lại hiện ý cười. Hai người này yêu nhau đến tận cùng, dù mình đầy thương tích cũng phải ôm lấy nhau sưởi ấm. Hạ Sâm ngả ngớn hất cằm. Sao nào, sợ ông đây quay lại cướp ngai vàng của anh. Bàn về độc miệng, không ai bằng Hạ Sâm. Người không mời mà tới là Hạ Đình. Hôm qua cô ta vừa ghé bệnh viện, trong lòng cũng không muốn Lê Tiểu thấy dáng vẻ hiện giờ của lão đại. Lê Tiểu khẽ thở dài, chậm rãi nghiêng đầu, tự tôi cũng tra được. Lạc Vũ trầm ngâm rồi nói đúng sự thật. Lão đại ở khoa tâm thần bệnh viện Hoàng gia, đôi khi hắn thật sự cảm thấy cô không có tim. Đã qua 1 tháng, cô không hề chủ động liên lạc với hắn dù chỉ 1 lần. Hạ Sâm cụp mắt nhìn điện thoại trên bàn, đôi mắt cực kỳ không vui. Dường như Lê Tiểu không nghe thấy, cứ nhìn hồ cá không biết đang nghĩ gì. Lạc Vũ đặt dĩa trái cây xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh chờ cô tỉnh táo lại. Dạo này Lê Tiểu thường hay ngẩn người rất lâu. Dù sức khỏe chuyển biến tốt nhưng trạng thái tinh thần của cô vẫn rất sa sút. Nhưng không đợi Lê Tiểu trả lời, Thương Úc khẽ khàng ngậm lấy môi cô ngăn lại, mút mấy cái rồi buông. Chờ anh, sau cùng không dám nghe câu trả lời của cô, anh nhanh chóng rời đi. Từ hôm đó, Lê Tiểu và Thương Úc chống chọi với bệnh ở nơi đối phương không nhìn thấy. Buổi sáng, Lê Tiếu ngồi bên hồ câu cá sân sau, cầm túi chườm đá, nét mặt nhàn nhạt không chút gợn sóng. Cô đã có thể đi lại tự nhiên, gương mặt hồng hào hơn nhưng dường như tâm trạng vẫn rất nặng nề. Ngoài viện, Lạc Vũ chậm rãi đi đến, bưng ổi Lê Tiểu thích ăn nhất, nhỏ giọng nói, mợ muốn ăn ít trái cây không? Một tiếng sau, Thương Úc quấn khăn tắm, quyến luyến ôm Lê Tiểu, chờ anh quay lại. Được, Lê Tiếu tựa cầm lên vai anh, hơi thở toàn hương sữa tắm và nước ấm trên người anh. Em chờ anh, họ biết rõ, con đường chữa trị này rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác. Bệnh viện Hoàng gia Park Ma cho mời rất nhiều chuyên gia đến khám bệnh. Tính toán kế hoạch chữa trị cho Thương Úc, mỗi ngày Lễ Tiểu đều cầm túi chườm đá, chỉnh 12 đồng hồ báo thức trong điện thoại. Cứ 2 tiếng đồng hồ báo thức một lần, mặc kệ ngày hay đêm. Rốt cuộc là thứ tình cảm thể nào có thể khiến Lê Tiểu chịu trả giá đến vậy? Đồng thời khiến Thiếu Diễn không cần cả mạng sống chỉ để chờ một câu tha thứ của cô. Hạ Sâm không lĩnh hội, cũng không thể nào thấu hiểu. Mấy ngày liền Thương Úc không ăn không uống nhưng vẫn dùng bữa rất thong thả. Thậm chí khiến Hạ Sâm nhìn thấu khả năng anh đang kéo dài thời gian. Làm nhảm xong thì cút nhanh dùm. Hôm nay tôi không rảnh lên lớp anh. Hạ Kình không giận còn cười. Gác tay lên bàn chồm người về phía trước. Cười nhạt, tôi trả lại nguyên văn cho cậu. Hạ Sâm mím môi, nhìn Hạ Kình sâu xa. Thứ mà anh cần trả lại cho tôi chắc không chỉ có nhiều đấy. Cách chương.